Hiện tại chuyện nhện đồng thọ chỉ có thể tạm thời kết thúc như vậy, nhưng kẻ đến trước một bước rồi lại rời đi kia, vẫn có thể đuổi theo được. Tiết Nhàn ngẫm lại trong đầu, bất luận là yêu trụy gỗ đào mà y thu được, hay là âm thi sau này, cùng với trận lợi dụng gương đồng bên đầm Hắc Thủy, đều không thoát khỏi liên quan với thuật sĩ kia. Lúc trước khi nhờ Lục Thập Cửu bói toán, tính ra được thuật sĩ kia còn đang thanh tu trong một tiểu long động ở Thục Trung. Chẳng lẽ hiện giờ thuật sĩ kia đã chạy đến nơi này? Rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn vội vàng từ Thục Trung chạy đến Lãng Châu? Nguyên nhân của việc này chỉ nghĩ thôi thì đương nhiên không biết được. Chi bằng trực tiếp đuổi theo bắt lấy tên thuật sĩ kia rồi hỏi sau. Cũng may Tiết Nhàn cái khác thì không nói chứ cước trình vẫn nhanh hơn người thường nhiều. Dù năng lực của thuật sĩ kia có lớn đến đâu, chỉ mới rời đi nhất thời nửa khắc như vậy, Tiết Nhàn muốn đuổi theo cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Kẻ nọ chạy không xa, Tiết Nhàn một lần nữa đứng ở bên đầm Hắc Thủy, buông mắt đánh giá vết máu hỗn độn kia. Hừng, Huyền Mẫn rốt cuộc không nhìn tự phụ kia nữa, hắn xoay người đi tới, cùng dõi mắt nhìn mặt đất. Ngươi xem, Tiết Nhàn chỉ vào mấy dấu tay tương đối rõ ràng, vết máu này quá mức hỗn loạn. Có vẻ đã nhiều lần giãy giụa, khi chúng ta vừa nhìn vào thì sẽ cho rằng từng có một hồi tranh đấu. Nhưng ngươi nhìn kỹ mà xem, vết máu đều nằm trong một phạm vi, mà tất cả dấu tay này đều đến từ cùng một người. Cho nên, e là kẻ nọ bày xong trận, dẫn ra một đôi nhện đồng thọ, sau khi bị nhện độc cắn thì sống không bằng chết, tự mình làm thành thế này. Nọc độc kia ngay cả long huyết cũng khó có thể hóa giải trong tức tức. Huống chi là phàm nhân không có long huyết. Và lại, đã lăn lộn đến nỗi máu me đầy đất thế này, trạng thái của kẻ kia có thể tốt đến đâu chứ? Sao có thể khôi phục nhanh như vậy được? Tiết Nhàn càng nhìn vết máu kia lại càng thấy được chút thành quả. Y nhìn chằm chằm dấu tay trên đá trắng và vết máu bên đầm Hắc Thủy một lát, lại dứt khoát vén hắc bào hạ thấp người, phủ thân ở bên hồ, nhắm mắt lắng nghe một lát. Ta biết hắn ở chỗ nào rồi. Tiết Nhàn đột nhiên mở mắt ra. Huyền Mẫn đối diện ánh mắt y, lại nhìn lướt qua đầm nước, lập tức hiểu được ý của y, bỏ chạy từ đầm nước này. Tiết Nhàn nói, thẳng lưng ngoắc tay với Huyền Mẫn, truy đuổi ấy mà, đương nhiên đường tắt mau hơn. Huyền Mẫn nhìn đầm Hắc Thủy không biết đã ngâm bao nhiêu năm kia, chẳng nói một lời. Yên tâm, ta không thích lừa, nước vẫn dễ khống chế hơn. Tiết Nhàn đứng lên, phủi phủi bụi đất trên tay, vươn tới chỗ Huyền Mẫn. Thời điểm cầm lấy ngón tay Huyền Mẫn, Tiết Nhàn lại theo bản năng nhìn lướt qua phiền tự phụ cổ xưa kia. Y hỏi một câu như thể đột nhiên nhớ tới gì đó. Đúng rồi, chẳng phải ngươi vừa nói, nơi này dưỡng tổng cộng hai loại nhện độc sao? Một loại là nhện đồng thọ, một loại khác thì sao? Chẳng lẽ thật sự là thứ cắn một ngụm liền có thể trói buộc đến tam sinh như lời địch lão đầu kia lải nhải? Con ngươi buông xuống của Huyền Mẫn khẽ động, dương mắt nhìn y, ngươi muốn sao? Tiết Nhàn lắc đầu, không phải, ta muốn làm gì, thọ mệnh của ta đâu chỉ bằng tam sinh tam thế của thường nhân. Và lại, bị nhện độc kia cắn một ngụm thì thoải mái lắm chắc, chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi. Ai bảo ngươi cứ lướt qua không đề cập tới chứ? Ánh mắt đạm nhạt của Huyền Mẫn đảo qua vách đá kia rồi thu lại. Hắn lắc đầu nói, không liên quan đến tam sinh, đồn đại có vài chỗ sai lầm, chỉ đơn giản là liên lụy chút phúc họa thôi. Tiết Nhàn chỉ vì có chút tâm tư khác nên mới đột nhiên hơi tò mò về tam sinh yêu hận mà nhân gian hay nói thôi. Về phần mấy con nhện độc này, y quả nhiên chẳng có tí xíu hứng thú nào. Nghe Huyền Mẫn giải thích một câu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, y liền không có ý truy hỏi nữa, dứt khoát gật đầu một cái, rồi sau đó nhếch môi cười với Huyền Mẫn một thoáng, trên tay khẽ dùng sức. Rào rào, cả hai nghiêng người rơi vào trong đầm Hắc Thủy, vô số bọt nước tung tóe đột nhiên bắn lên, rơi xuống mặt đất bên bờ đầm Hắc Thủy, thấm ướt vết máu khô khốc kia. Khoảnh khắc chìm xuống nước, quanh thân hai người xuất hiện một bong bóng khổng lồ, bao bọc cả hai vào trong. Bọn họ chìm xuống cực nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất dưới màn nước đen, không thấy bóng dáng đâu nữa. Dưới đầm Hắc Thủy không thấy ánh nắng, luôn cho người ta một loại ảo giác đêm tối thâm trầm, mà thực tế, bên ngoài còn chưa tới buổi trưa, Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất vẫn chưa tiến vào cổng thành, mà nghỉ tại một quán trà nằm ở gần thành. Trong quán không tính là náo nhiệt, nhưng cũng chẳng thưa thớt. Với hai người mà nói thì vừa chuẩn, không có gì nguy hiểm. Khoảng cách bàn ghế đủ lớn, nói chuyện không phải cẩn thận dè chừng quá mức, còn có thể tùy thời quan sát tình huống trên sơn đạo. Ngươi nói đám đại sư có đuổi kịp không? Vị trí Thạch Đầu Trương ngồi đối diện với sơn đạo. Hắn vừa uống trà, vừa nhìn sơn đạo không rời mắt, hy vọng có thể trông thấy thân ảnh Huyền Mẫn và Tiết Nhàn ngay sau đó. Chẳng hiểu vì sao, từ sáng đến giờ mí mắt ta cứ máy không ngừng, máy đến độ ta hoảng muốn chết. Nhưng mà đám đại sư lợi hại như vậy, chắc cũng không ai làm gì được bọn họ đâu. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trong tay Lục Nhập Thất lúc này cũng chẳng có đồ bói toán, chỉ có thể dùng cành cây thi thoảng gõ gõ lên bàn. Có vẻ đang chán ngán vô cùng, song động tác nhỏ kia lại lộ ra chút ý vị khẩn trương không rõ. Nhưng mà Thạch Đầu Trương nhát gan lắm, không thể nói ra nỗi khẩn trương này với hắn được. Không thì hắn có thể run đến vỡ cái bàn này luôn mất. Vì thế Lục Nhập Thất lắc đầu, nói có lệ, không biết, có lẽ do ông ngủ không ngon giấc chăng. Hai người ở bàn bên cạnh mỗi bên đặt một cái giỏ trúc, có vẻ muốn lên núi. Trước khi đi thì nghỉ chân ở đây ăn chút gì đó, vừa ăn vừa trò chuyện câu được câu không, thanh âm đương nhiên cũng truyền vào tai đám Thạch Đầu Trương. Sáng nay ngươi có ra bờ sông không? Có, con sông kia cũng chẳng biết là làm sao, đêm qua đang yên đang lành, thế mà sáng nay lúc ta qua đó, mặt sông đã sắp chạm đến gót giày, chỉ dâng thêm một chút nữa thôi là có thể tràn ra rồi. Đúng thế, đang giữa mùa đông, nước dâng cao như vậy, quả là kỳ quái. Việc lạ thì năm nào chẳng có, chắc đến tối lại rút xuống thôi. Nhắc đến việc lạ ấy à, ngươi có thấy hai nhóm người vội vàng đi ra từ thành chúng ta lúc sáng nay không? Một nhóm mặc áo xám, một nhóm thì trắng toàn tập, trông đến là dọa người. Người nọ vừa nói xong, người kia liền cười nhạo, đúng là chẳng có kiến thức, áo xám gì đó thì ta không nhìn thấy. Nhưng mấy người mặc đồ trắng thì ta có thấy, đó là người của Thái Thường Tự, lai lịch lớn lắm đấy, nhìn thôi thì không sao, nhưng chớ có nói ra nói vào. Hai người vừa dứt lời thì liền im bặt, bởi vì trong quán đột nhiên xuất hiện hơn 10 người áo xám, ăn vận cổ quái, mang mặt nạ và đấu lạp, trông như từ trong hội chùa hay dạp hát đi tới. Bàn tay cầm chén trà của Thạch Đầu Trương căng thẳng, lòng lại càng hoảng loạn. Hắn nghe loáng thoáng thấy một người áo xám thấp giọng hỏi ai đó một câu, bát tự có khớp không? Ừm, chính là chỗ này. Người khác trầm giọng đáp, chỉ là dù sao người cũng không nhiều, bao hết đi. Một giọng khác đáp, trán Thạch Đầu Trương đột nhiên đổ một tầng mồ hôi lạnh, chọc chọc mu bàn tay Lục Nhập Thất, định kéo cậu ta cách xa khỏi đám quái nhân này một chút. Kết quả còn chưa đứng lên, hắn bỗng nghe bên tai vang lên keng một tiếng. Giống như thanh âm của Lục Lạc, lại chấn động đến mức trước mắt hắn chợt tối đen, hai chân mềm nhũn, lập tức mất ý thức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Sơn Cốc Trận 1. Cùng lúc đó, trên con đường cái ở ngoại thành phủ Võ Xương, một đội ngũ rất dài đang lao băng băng. Đoàn người này đều mặc một thân áo trắng, vạt trước thêu thú văn cổ xưa, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn mà trang nghiêm. Khi dục ngựa tốc hành, y bào tuyết trăng tung bay như sương gió. Chẳng phải ai khác mà chính là đội ngũ trừ tà do Thái Búc và Thái Trúc dẫn đầu. Lúc trước khi đi qua phủ Võ Xương, bọn họ nghe người qua đường nói rằng đã có hai đội nhân mã của Thái Thường Tự đi qua phủ Võ Xương, khiến bách tính chung quanh vừa hiếu kỳ vừa kinh hãi. Suy cho cùng có thể xuất động nhiều nhân mã của Thái Thường Tự như vậy, ắt hẳn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Không phải nơi nào có đại tai đại nạn thì là điểm báo đại hung liên quan đến an nguy của triều đình. Hai năm nay vốn có chút dấu hiệu năm hạn bất lợi, nóng lạnh bất ổn, khi thì hạn hán khi thì lũ lụt, rét đậm đến sớm hơn trước kia. Ban ngày cũng kéo dài hơn, như thể thu hết hai mùa xuân thu vào trong tay áo. Tuyết lớn đổ từ Mạc Bắc đến Lĩnh Nam, lạnh đến kinh người, đồng thời còn kèm theo mưa thường xuyên. Ép bách tính tới mức không kịp thở dốc, như thể ngày đông này chẳng có điểm cuối.